Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1525, bó xương chi thuật. Vũ Tiểu Y mở Tiểu Y đường tăng thêm nàng hết thảy có 3 người. Một người là nàng trợ thủ, một người khác thì là phụ trách bốc thuốc. Chỉ bất quá hồi trước 2 người bởi vì trong nhà có việc, xin phép nghỉ về nhà, liền chỉ còn lại có Vũ Tiểu Y một người. Vũ Tiểu Y một người không giúp được. Sau đó định ra quy củ, mỗi ngày chỉ nhìn 30 người. Từ tại sáng hôm nay thân thể nàng không thoải mái, sau đó hôm nay không nhìn nữa bệnh mà chính là lựa chọn nghỉ ngơi. Lại không nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà lại có người trước đến khám bệnh, hơn nữa còn đại hô cứu mạng. Không thể nghi ngờ là càng sốt ruột. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Vũ Tiểu Y cùng Lam Phong không nói hai lời liền xuống lầu. Xuống lầu, hiện lên ở Lam Phong cùng Vũ Tiểu Y trong mắt là một cái 11-12 tuổi hai tử vịn một vị. Hơn 70 tuổi lão nhân. Lão nhân toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng trắng xám, nhìn qua lộ ra càng thống khổ. Vũ thầy thuốc, van cầu ngài, mau cứu gia gia của ta. Van cầu ngài, nhìn lấy Vũ Tiểu Y. Đứa bé kia giống như tìm tới thân nhân dựa vào như núi cũng nhịn không được nữa nước mắt. Khóc ra thành tiếng, yên tâm, gia gia ngươi hội không có việc gì. Thấy thế, Vũ Tiểu Y trong mắt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tiểu hài tử bả vai. Miệng bên trong truyền ra tiếng an ủi âm. Sau đó, nàng liền đem ánh mắt rơi vào lão nhân cái kia sưng lên thật cao trên tay phải. Lấy cỡ nào năm kinh nghiệm đến xem. Vũ Tiểu Y suy đoán lão nhân ra kia tay hơn phân nửa là gãy xương. Lão nhân ra, tay bị ngã thương tổn. Bất quá Vũ Tiểu Y cũng không có vội vã nói ra bản thân kết luận, mà chính là thấp giọng hỏi. Đang chọn phân xối hoa màu thời điểm chân đạp trơn, té một cái, đi bệnh viện nhìn thầy thuốc. Ảnh chụp, thầy thuốc nói ta tay bị ngã đoạn, xương cổ tay ở xa bị vỡ nát gãy xương. Cần muốn làm gì bên trong cố định phẫu thuật, phí dụng đến hết mấy vạn. Lão nhân cố nén tay bên trên truyền đến thống khổ, lộ ra càng âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng qua là khi hắn nói đến hết mấy vạn tiền giải phẫu thời điểm, nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ, trên mặt càng là tràn ngập đắng chát. Hắn chỉ có một đứa con trai, hơn nữa là một vị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cứu hỏa đội viên. Chẳng qua là, lão nhân tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày hắn nhi tử tại hỏa hoạn bên trong vì cứu ba cái hài đồng mà quang vinh hy sinh. Hắn con dâu thì là tại hắn nhi tử hy sinh sau bị một người nam nhân cướp chạy. Lúc gần đi còn mang đi số lớn thương cảm phí bồi thường. Lưu hắn lại cùng cháu trai sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không lời nói lấy hắn 70 năm tuổi cũng không có khả năng còn chọn phân xối hoa màu. Hết mấy vạn tiền giải phẫu đối với hắn dạng này lão nhân mà nói không thể nghi ngờ là giá trên trời. Chỗ nào giao nổi a? Hắn nghe nói Tiểu Y đường Vũ thầy thuốc y thuật thông thiên, không gì làm không được. Sau đó thì tới xem một chút, ảnh chụp tử cho ta nhìn một chút. Nghe được lão nhân lời nói, Vũ Tiểu Y nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia đồng tình cùng phức tạp. Nàng biết cái này hai ông cháu không dễ dàng. Có thể trợ giúp bọn họ, nàng nhất định tận khả năng địa trợ giúp. Tiểu Nam Hài Nhi rất hiểu chuyện. Vừa nghe nói Vũ thầy thuốc muốn nhìn phim, vội vàng khéo léo đem phim đưa tới Vũ Tiểu Y trong tay. Nhìn lấy phim, Vũ Tiểu Y mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Theo phim phía trên không khó coi ra lão nhân tay phải xương cổ tay ở xa thật là gãy xương, mà lại là bị vỡ nát gãy xương, càng nghiêm trọng. Loại tình huống này phương pháp tốt nhất tự nhiên là áp dụng ngoại khoa phẫu thuật bên trong cố định trị liệu, nếu không lời nói có thể sẽ lưu lại một chút tiểu tàn tật. Nhưng là cái kia đắt đỏ y liệu phí dụng đối tại bình thường người thật sự mà nói là khó có thể chịu đựng. Riêng là cái này hai ông cháu, mà lại lão nhân tay phải không chỉ là bị vỡ nát gãy xương đơn giản như vậy. Bởi vì nội bộ xương cốt đứt gãy, cái kia vỡ vụn xương cốt toái phiến áp bách tới tay gân, có thể lão nhân tay huyết mạch nghiêm trọng ngăn chặn, huyết mạch không thông, như là không thể kịp thời trị liệu. Đến lúc đó hắn toàn bộ tay khả năng thì phế. Cái này không chỉ có là đơn giản gãy xương thương tổn, còn dính đến gân thương tổn. Trị liệu độ khó khăn gia tăng thật lớn. Muốn khôi phục, chữa cho tốt rất khó. Vũ Tiểu Y để lão nhân đem vươn tay ra đến. Nàng đầu tiên là kiểm tra một phen. Sau đó lại tỉ mỉ địa hỏi thăm một phen. Mi đầu chính là nhíu chặt cùng một chỗ. Lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Bởi vì lão nhân xương tay đầu đã vỡ nát đứt gãy. Mà lại vỡ vụn xương cốt cặn bã càng là áp bách tới tay gân. Nếu như áp dụng truyền thống bó xương thủ pháp lời mặc dù có khả năng đem đứt gãy xương cốt đón. Phục hồi như cũ, nhưng là cũng có khả năng bởi vì dùng lực không làm duyên cớ có thể tại bó xương quá trình bên. Trong xương vỡ vụn sai chỗ cắt đứt gân tay. Cho đến lúc đó, vấn đề thì phiền phức lớn. Không thể không thừa nhận. Bệnh viện thầy thuốc đề nghị vô cùng chuyên nghiệp. Ngoại khoa phẫu thuật bên trong cố định là trị liệu lão nhân tay này tuyệt hảo biện pháp. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là lão nhân bọn họ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Không cách nào đi bệnh viện phẫu thuật, dùng bó xương thủ pháp bó xương A. Mạo hiểm quá lớn, một cái sơ sẩy có lẽ để lão nhân tay cũng có thể rơi xuống tàn tật suốt đời. Vũ Tiểu Y đang suy tư mạo hiểm, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Lão nhân cùng trẻ em thì là một mặt trông mong cùng khẩn cầu mà nhìn xem Vũ Tiểu Y. Để cho ta tới đi. Ngay tại lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là tại lúc này vang lên. Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên. Lão nhân cùng tiểu hài tử cùng Vũ Tiểu Y đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào đứng ở một bên Lam Phong trên thân. Để ngươi đến, Vũ Tiểu Y càng là nhịn không được lên tiếng mở miệng. Trong mắt mang theo một vẻ hoài nghi cùng lo lắng. Tuy nhiên Lam Phong bày ra qua nhất định y thuật, nhưng là nàng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao đây chính là nối xương, mà không phải nội khoa bệnh tình. Cũng không cần hắn ngân châm trị liệu. Thậm chí Vũ Tiểu Y cảm thấy Lam Phong ở thời điểm này lên tiếng không thể nghi ngờ là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện một hai. Dù sao cùng loại sự tình nàng đã gặp phải quá nhiều. Đương nhiên, trên thực tế Lam Phong căn bản liền không có ý tứ này. Hoàn toàn là Vũ Tiểu Y tại tự mình đa tình. Bản thân cảm giác tốt đẹp. Yên tâm đi, một cái nho nhỏ xương cổ tay bị vỡ nát gãy xương cộng thêm gân thương tổn áp bách mà thôi. Không có vấn đề, ta tiếp nhận xương so ngươi ăn cơm xong còn nhiều. Nghe được Vũ Tiểu Y lời nói, cảm nhận được nàng cái kia mang theo một vẻ hoài nghi cùng lo lắng ánh mắt. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Chính như hắn nói tới như vậy. Hắn tiếp nhận xương so Vũ Tiểu Y ăn cơm xong còn nhiều. Bất luận là tại bộ đội huấn luyện vẫn là tại lớp lấy bộ đội lúc thi hành nhiệm vụ đợi đều sẽ có. Người thụ thương, gãy tay gãy chân đều là chuyện thường. Mà mỗi lần trên cơ bản đều là Lam Phong phụ trách trị liệu. Phụ trách nối xương bó xương. Lão nhân loại tình huống này thật là phiền phức. Đối tại bình thường nối xương bó xương chuyên gia tới nói bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Mạo hiểm quá lớn, nhưng là đối với Lam Phong tới nói thật là thức nhắm một trong. Ngươi cũng là thầy thuốc. Nhìn lấy cái kia tràn đầy tự tin Lam Phong, bé trai cùng lão nhân đều là nhịn không được mở miệng. Không sai, ta là một gã bác sĩ, chuyên môn trị liệu gãy xương. Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng cười. Ở trên người hắn, tràn đầy nồng đậm tự tin, khiến người ta nhịn không được tin phục. Lam Phong rất rõ ràng là một gã bác sĩ đầu tiên muốn để bệnh người tín nhiệm chính mình. Bởi vì bệnh người nội tâm vốn là lo lắng, chỉ có dạng này mới có thể để bệnh nhân bảo trì một khỏa tốt đẹp tâm. Phối hợp hắn trị liệu, Vũ thầy thuốc, cái này... Vị huynh đệ kia hắn thật sự là một gã bác sĩ. Đạt được Lam Phong trả lời. Nhưng là tiểu nam nhân cùng lão nhân trong lòng lo lắng cùng hoài nghi cũng không có biến mất. So sánh với một người xa lạ đến, bọn họ càng thêm tin tưởng Vũ Tiểu Y. Đúng, hắn là ta lớn nhất mới thuê bó xương chuyên gia Lam Phong. tại trị liệu gãy xương phương diện xác thực là có độc đáo tạo nghệ cùng lý giải. Mà lại hắn bó xương thủ pháp rất đặc biệt. Nếu để cho hắn cho ngài trị liệu lời nói hiệu quả lại so với ta trị liệu tốt một chút. Bởi vì ta chú trọng dù sao cũng là nội khoa. Nghe được lão nhân cha hỏi. Vũ Tiểu Y hít sâu một hơi xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Nhìn thấy cái kia 10 phần tự tin bộ dáng. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra khẳng định thanh âm tới. Nàng biết ở thời điểm này hắn nhất định phải tin tưởng Lam Phong. Bởi vì nếu như đổi lại nàng đến vì lão nhân nối xương bó xương lời nói xác suất thành công vẻn vẹn. Chỉ có 30%. Đã như vậy thì phiền phức Lam thầy thuốc. Đạt được Vũ Tiểu Y khẳng định trả lời. Lão người nhất thời yên tâm không ít. Hắn đối với Lam Phong cúc một cái cung. Miệng bên trong truyền ra thành khẩn thanh âm tới. Xin nhờ Lam thầy thuốc. Đứa bé kia cũng cung kính hướng về Lam Phong cúi đầu. Lộ ra càng thành khẩn. Yên tâm đi, hội không có việc gì. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cho lão nhân cùng trẻ em một cái yên tâm nụ cười. Sau đó, Lam Phong chính là không khách khí chút nào đi đến lão nhân bên cạnh. Cẩn thận dò xét, lão nhân hình thể hơi gầy. Trên mặt tràn ngập thống khổ. Phủ đầy nếp uốn trên trán hiện ra từng hạt mồ hôi. Hiển nhiên là tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn rất là khó chịu cùng thống khổ. Lam Phong tâm niệm nhất động. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên lão nhân. Khiến người ta buông lỏng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tay rất đau. Có hay không cảm nhận được kinh mạch bị áp bách? Rất đau. Rất nặng. Tựa như là bị thạch đầu đè ép cảm giác, đề không nổi mảy may khí lực. Nghe được Lam Phong lời nói, lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đây là xương cốt đứt gãy dẫn đến kinh mạch bị áp bách tạo thành. Bởi vì các ngươi không có kịp thời trị liệu, cánh tay bệnh phù, bên trong đã lên nước ngâm. Dưới tình huống như vậy nối xương bó xương độ khó khăn rất lớn. Theo nhân quả nhãn mở ra, Lam Phong có thể rõ ràng trông thấy lão nhân cánh tay tình huống nội bộ. Bên trong gân mạch thụ ép, máu chảy bị ngăn trở, đã lên nước ngâm. Nghe vậy, lão nhân cùng trẻ em cùng Vũ Tiểu Y tâm đều là trầm xuống. Nhưng là Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là để đến bọn hắn dị thường địa an tâm. Yên tâm, đây đều là vấn đề nhỏ. Lập tức liền có thể làm cho tay ngươi cánh tay tiêu tan sưng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cái ngân châm thì là theo bị hắn theo vòng tay phía trên gỡ xuống. Nhanh như thiểm điện đâm vào lão nhân cái kia sưng lên thật cao trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Sau một khắc, tại lão nhân tiểu hài cùng Vũ Tiểu Y khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới. Lão nhân cái kia sưng lên cổ tay cùng tay cầm tại thời khắc này vậy mà lấy tức rất nhanh tiêu tan. Đi xuống, cái này tiêu tan sưng tốc độ so với bệnh viện chuẩn bị đến nhanh không biết bao nhiêu lần. Lão nhân ra, người đứng dậy, đem bàn tay thẳng, ngay tại lão nhân vì Lam Phong cái kia y thuật thần kỳ mà cảm thấy chấn động. Không gì sánh nổi thời điểm, Lam Phong thanh âm chính là tại hắn bên tai một bên vang lên. Bạch. Đang nghe Lam Phong thanh âm trong nháy mắt, lão nhân thì là bá địa một chút đứng dậy đem bàn tay đến thẳng tắp. Vừa mới Lam Phong cái kia thần kỳ một tay triệt để hắn tin phục. Răng rắc, sau một khắc, Lam Phong nắm lấy lão nhân tay cầm bỗng nhiên phát lực. Răng rắc thanh thúy thanh vang lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.